Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Tỷ võ. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường. Hôm nay to như vậy một cái Tụ Nghĩa Đường, lại ngồi đầy đương đương. Trong ngày thường nhiều lắm là chỉ mấy cái gia chủ ở đây nghị sự. Nhưng mà hôm nay, trừ mấy vị gia chủ bên ngoài, còn có dòng dã 28 vị bảy đại doanh lớn bảo trường. Sơn trại thi hành bảo giáp chế độ, 5 hộ một giáp, 10 hộ một bảo đảm, 25 hộ vì nhất đại bảo đảm, tương đối nghiêm mật tổ chức kết cấu, khiến cho sơn trại tuy nhiên đột nhiên đa số ngàn người, vẫn có thể ngay ngắn rõ ràng quản lý. Quyền lực là cái thứ tốt, dù cho là lưu dân, bảo trưởng, giáp trưởng quyền lực cũng khiến cho lưu dân bên trong có năng lực, có dã tâm người nhau nhau thò đầu ra, mới đầu còn có chút bằng vào gia tộc quan hệ bám váy thượng vị già, có thể theo dài đến một hai nguyệt không ngừng nghỉ lao động. Năng lực tổ chức mạnh yếu liền một mắt, nhưng sau đó dòng giả hạ người có khả năng lên, tự nhiên mà vậy liền tuyển chọn ra một nhóm tinh anh lại dũng cảm đảm đương lớn bảo trường. Tại lao động quá trình bên trong, những người này cùng Phương Lâm đám người đã quen thuộc, cho nên Phương Lâm làm cho bên trên mỗi một người bọn hắn tên. Làm sơn trại người đứng thứ hai, Phương Lâm nói ngay vào điểm chính, hôm nay gọi mọi người tới là liên quan tới gần đây trong sơn trại phát sinh một vài vấn đề. Bây giờ bảy đại trại trong doanh địa doanh trại đều đứng lên, các nhà các hộ đều chứa đựng rất nhiều phơi khô rau dại cùng ướp gia vị tốt con mồi. Lại thêm trong sơn trại phát hạ đi vải vóc làm thành bộ đồ mới. Rất nhiều người cảm thấy, tuy là bội thu chi niên, cũng bất quá như thế. Lời vừa nói ra, 28 vị lớn bảo trưởng đều cười lên. Một người trong đó nói, nhị đương gia, đều là sơn trại nhân nghĩa. Tại chúng tiểu nhân nhất là cùng đường mạt lộ lúc thu lưu chúng ta. Nếu không phải như thế, lúc này thanh niên trai tráng còn có thể lưu khẩu khí. Có thể lão người hài tử hơn phân nửa đều đông lạnh đói mà chết. Một người khác tiếp lời nói, đúng là như thế, nơi nào có thể giống bây giờ. Không chỉ có phòng ở, trong phòng còn có giường, có đồ ăn có thịt, gạo tuy ít chút, nhưng cũng tận đủ. Dạng này thời gian, nếu là không có sơn trại, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Lại có người nói, nào chỉ là ăn mặc ở dùng, ta cùng ta bà nương mang ta nhi tử chạy trốn tới lúc này. Nhi tử ta đã nhiễm bệnh hiểm nghèo, nhìn xem A Hồ một chút xíu không được. Lúc ấy thật thật ngay cả người một nhà cùng chết tâm đều có. Hay là sơn trại nhân nghĩa, Lâm gia trượng nghĩa xuất thủ, mới cứu A Hổ, cũng không ngừng cứu A Hổ một cái. Lớn tay về sau có nhiều lớn dịch, có thể chúng ta nơi này mới chết mấy cái. 28 vị bảo trưởng ngươi một lời ta một câu, nói sơn trại công lao, kỳ thật những này đều nhanh xem như lời nhàm tai. Tố khổ đại hội còn tại tổ chức, bình thường tố khổ về sau, tiếp xuống cũng là ca tụng Thanh Vân trại ân tình. Chớ nói bọn họ 28 vị lớn bảo trưởng, cũng là con cái của bọn hắn, một chút mới tóc để chỏm hai đồng đều sẽ nói. Nghe bọn hắn nói đại khái về sau, Phương Lâm cười gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, chúng ta sơn trại vốn là người cùng khổ xuất thân, đã các ngươi đi vào Thương Lan núi, khả năng giúp đỡ một thanh coi như một thanh, còn nữa, chúng ta có thể giúp cũng có hạn, chủ yếu vẫn là cần nhờ chính mọi người lao động, làm ra ngày tốt lành tới. Thế nhưng là gần đây ta nghe nói, có ít người tâm tư lười nhác, không muốn làm, muốn nghỉ ngơi. Đan Thành, ngươi nói xem, các ngươi này nhất đại bảo đảm bên trong, có hay không dạng này người? Tên là Đan Thành lớn bảo trưởng nhìn bất quá là một cái 26-27 người trẻ tuổi. Là Tần Quốc người, dáng dấp giản dị tinh anh, Tại Tần Quốc thủy tai bên trong, hắn sớm 8 ngày dẫn theo tộc nhân trốn tới. Là này 10 vạn người bên trong cực thiểu số sống sót tánh mạng người Tần. Bằng vào nó khôn khéo tài giỏi lại chịu khổ phẩm tính. Tại lớn lao động bên trong rất nhanh trổ hết tài năng. Nhìn ra được, Phương Lâm rất thích người trẻ tuổi này. Đan Thành nghe vậy cười nói. Nhị đương gia, ta biết doanh trại bên trong có người bắt đầu biến lười. Nhưng không tại chúng ta lớn bảo đảm. Chúng ta lớn bảo đảm vừa có dạng này manh mối, liền bị ta ấn chết. Phương Lâm nghe vậy, nhịn không được cười cười. Nói, ngươi vì sao muốn ấn chết loại này manh mối? Bây giờ có ăn có uống có ở, vốn là không cần lại lao động nha. Nói, ánh mắt đảo qua cái khác 27 vị lớn bảo trường. Không ngừng 2-3 người tại gật đầu. Đan Thành trước mắt nhìn phía trên ngồi tại chủ vị đại đương gia. Cùng đại đương gia ngồi bên cạnh đại đương gia, phu nhân. Sau đó trầm giọng nói. Bởi vì làm như vậy, thực tế quá thiển cận. Không sai, dựa vào sơn trại trợ giúp. Chúng ta hiện tại tạm thời là có ăn uống mặc ở. Có thể chúng ta đều rõ ràng. Lập tức liền muốn tác chiến. Mà lại, bây giờ hay là tai năm, nếu không thừa dịp hiện tại có ăn có uống nhiều làm chút. Ai biết sang năm là cái gì quang cảnh. Ta nhìn có người cũng là tốt vết sẹo quên đau. Loại người này địa phương khác ta mặc kệ. Nhưng tại chúng ta bảo đảm. Ai dám như vậy, ta dung không được hắn. Phương Lâm hỏi, vậy ngươi khuyên như thế nào? Đan Thành cười nói, khuyên, nhị đương gia. Chúng ta những người này đều là phổ thông người dân, chữ lớn đều nhận không ra mấy cái, giảng nhiều như vậy đạo lý vô dụng, nên phạm lười hay là phạm lười, cho nên ta căn bản không khuyên giải. Tại chúng ta bảo đảm đều theo đầu người chia nhiệm vụ. Ai không hoàn thành nhiệm vụ, liền dùng roi rút, liên tục 3 về kết thúc không thành, chúng ta bảo đảm liền giữ lại không được phế nhân. Đan Thành cách làm đạt được đại bộ phận xuất thân Tần Quốc bảo trưởng gật đầu duy trì. Người Tần vốn là luật pháp xâm nghiêm, mà lại bọn họ cho rằng không như thế không thể nghiêm trị bại hoại phần tử, mà trên thực tế vừa mới ăn ổn liền bắt đầu phạm lười dùng mánh khóe, xác thực nhiều đến từ Tề Quốc lưu dân. Quả nhiên mấy cái Tề nhân lớn bảo trưởng sắc mặt không dễ nhìn lắm đứng lên. Phương Lâm hỏi một người trong đó nói, Trần Sông, ngươi nói thế nào? Trần Sông là cái nhìn hơn 40 hứa đầy đặn nam tử. Hắn sắc mặt có chút khó làm. Úng Thanh nói, nhị đương gia, trải qua mấy ngày nay, tất cả mọi người xác thực mệt mỏi chút. Hắn để Đan Thành các loại người Tần bảo trưởng khịt mũi. Coi thường, ta lão Tần người liền không mệt mỏi sao? Ta nhìn có người cũng là da mặt dày, ăn người ta dùng người ta, còn yên tâm thoải mái, chẳng lẽ muốn để người ta nuôi cả một đời. Tề nhân bảo trưởng nghe vậy giận dữ, đang muốn phản kích, lại nghe thượng diện bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan. Thanh âm dù không lớn, lại không biết vì sao, rơi vào mỗi người trong lỗ tai lại cùng như kinh lôi. Hù bọn họ nhảy một cái. Liền gặp Lâm Ninh ha ha cười nói, lại nói đi xuống liền muốn kết thù, đều là mở qua rất nhiều về tố khổ đại hội, biết ai mới là chúng ta chân chính địch nhân, ai là chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, mới có thể tự vệ huynh đệ, trộn lẫn khóe miệng không sao, răng cùng đầu lưỡi thân nhất, nhưng cũng có răng cắn đến đầu lưỡi thời điểm, nhưng không cho phép mang thù. Vậy liền quá keo kiệt. Mặt khác ta hỏi một câu. Nói, hắn nhìn về phía này 6-7 tề nhân bảo trưởng. Nói, trong các ngươi ở giữa hẳn không có muốn nghỉ ngơi không làm a? Trước đó còn nghĩ cùng người Tần bảo trưởng làm một vố lớn. Mấy cái tề nhân bảo trưởng nghe vậy lắc đầu liên tục phủ nhận. Lâm Ninh ha ha cười nói, các ngươi nhìn, ngay cả chính các ngươi đều cảm thấy ham ăn biếng làm là xấu hổ, lại trở ngại hương nhân thể diện, còn muốn bảo vệ cho hắn nhóm. Dạng này là không đúng. Tên gọi Trần Sông Bảo trưởng nói. Lâm gia cũng không hoàn toàn là như thế. Quả thật có chút năm ngoái tuổi người. Làm bất động a. Lâm Ninh hỏi Đan Thành nói. Các người bên kia người lớn tuổi làm sao bây giờ? Đan Thành nghe vậy, có chút tự hào nói. Chúng ta người Tần, coi như lớn tuổi, cũng muốn cắn chặt răng chết làm. Làm đến chết mới thôi. Lâm Ninh lắc đầu, nói, như vậy cũng không tốt. Không bằng dạng này, 50 tuổi trở lên lão nhân. Một ngày chỉ dùng làm 6 thành công việc liền tốt. 60 tuổi trở lên lão nhân. Làm 3 phần liền tốt. 70 tuổi lão người trước mắt hẳn là còn không có. Dạng này số tuổi, chạy nạn rất khó đi xa như vậy. Nửa đường liền gãy. Lâm Ninh thấy Đan Thành các loại người Tần bảo trưởng có chút lơ đễnh. Ôn Thanh nói, nhà các ngươi người cũng có già thời điểm. Cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mình lão người mệt chết đi. Trong lòng các ngươi cũng đừng lại lấy lưu dân thân phận tự cho mình là. Các ngươi đem nhà rơi vào Thương Lan núi. Tại các ngươi còn chưa trở lại hương trước đó. Nơi này chính là nhà của các ngươi. Cho nên đừng vì kiếm biểu hiện. Quá nghiêm khắc hà khắc. Đương nhiên, các ngươi hướng lên tâm tư là tốt. Bữa bữa Lâm Ninh lại nói. Không bằng dạng này. Bây giờ tính đến bản trại. Chúng ta tổng cộng có 8 cái doanh trại. Cái này 8 cái doanh trại. Chúng ta mỗi tháng tới một lần tỉ võ. Trước mắt trước không luận võ công. So lao động thành quả. Làm càng nhiều càng tốt người. Có thưởng. Bình xét có thể tại doanh trại ở giữa tiến hành. Còn tại các lớn bảo đảm ở giữa. Các bảo đảm ở giữa. Các giáp ở giữa. Sau đó còn muốn bình ra làm tốt nhất người đến. Chúng ta đều có khen thưởng. Cụ thể còn phải lại thương lượng. Nhưng ta có thể cam đoan. Người đoạt giải thưởng. Nhất định sẽ qua một năm no đủ. Mặt khác tại các người 28 vị lớn bảo trưởng bên trong. Muốn chọn ra 4 tên tổng bảo trưởng. Tiến một bước hữu hiệu quản lý. Tất cả mọi người là hảo hán. Chúng ta không nói ai so với ai khác mạnh, dùng lao động thành quả luận cao thấp. Lời vừa nói ra, Đan Thành bọn người đều mắt bốc tinh quang. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Ai không muốn có cái chạy đâu. Nói xong việc này về sau, Lâm Ninh hỏi Điền Ngũ Nương nói. Ngươi có cái gì nói? Điền Ngũ Nương ngẫm lại. Đạo câu, không cho phép ngăn cản trong nhà nữ hài tử đọc sách. Người vi phạm trọng xử. Lời vừa nói ra, hơn 20 vị bảo trưởng đều biến sắc. Bọn họ cũng đều biết trước mắt vị này kiệm lời đại đương gia là sơn trại người mạnh nhất. Lợi hại không được, mà lại nhất ngôn cửu đỉnh. Thế nhưng là, mặc kệ là người Tần hay là Tề nhân, ngay cả nhà mình Nam Đinh đọc sách đều không có mấy cái. Tự nhiên càng không quen nữ Hoa Nhi đọc sách. Lâm Ninh gặp bọn họ khó xử, cười nói, không ngừng trong nhà nữ hài tử, ngay cả các ngươi đều thiếu không, nếu không biết chữ, về sau thủ hạ các ngươi người càng đến càng nhiều, nơi nào có thể quản được tới, về sau đừng nói tổng bảo trưởng lớn bảo trưởng, cũng là một cái giáp trưởng, tối thiểu nhất cũng phải sẽ viết lách hạ đinh miệng tên. Các ngươi làm cái gì khó? Bút mực giấy nghiên đều không cần tiền của các ngươi. Ngay cả tiên sinh dạy học đều là sơn trại an bài. Chuyện tốt bực này các ngươi lúc trước nghe qua sao? Tề nhân bảo trưởng đến từ nặng nhất giáo hóa Tề quốc. Có thể cho dù tại Tề quốc cũng không có tốt như vậy phúc lợi. Việc này liền như vậy định ra đến. Các loại cái này 28 vị lớn bảo trưởng trở về thu thập các bảo đảm người lười về sau. Lâm Ninh đối phương Lâm Đạo, tam thúc, này 7 đại doanh trại lười nhác chi phong hơn phân nửa như vậy dừng lại. Có thể chúng ta sơn trại lão các sơn dân, từng cái lại quá tải đến, bọn họ là tự nghĩ chúng ta bắt bọn hắn không có cách nào khác. Không nhịn xuống ngoan thủ chỉnh lý bọn họ có phải hay không? Phương Lâm nghe vậy có chút khó làm, Tuy nhiên nhìn xem Lâm Ninh trên mặt cười lạnh, nhìn lại Điền Ngũ Nương đạm mạc biểu lộ, nói rõ tùy ý Lâm Ninh đi giày vò tư thái, trong lòng không khỏi cười khổ. Cùng Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương bọn người lẫn nhau nhìn xem về sau, nói, thôi, bọn họ từ ta đi nói đi. Lâm Ninh vốn còn muốn lại nói điểm ngoan thoại, không muốn hắn phí lớn tâm tư xây dựng ra đến bầu không khí bị lão sơn dân phá hư. Tuy nhiên cảm giác được góc áo bị bên cạnh Điền Ngũ Nương túm túm, cũng minh bạch không tốt bức bách quá đáng. Hắn cùng những người kia không lắm tình cảm, có thể Phương Lâm các loại lão một bối lại cùng những người kia mấy chục năm giao tình. Hắn rút rút khóe miệng, nói, cũng tốt, tam thúc người đi nói chính là, đi, hôm nay liền đến cái này, tam thúc, tứ thúc các người đi làm việc, Xuân Di cùng tiểu cửu nhi các nàng còn đang chờ chúng ta đây. Sợ muốn chờ gấp, Phương Lâm hiếu kỳ hỏi, các người đây là muốn làm gì đi? Nhìn xem Lâm Ninh, lại nhìn về phía bị Lâm Ninh dắt Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương buông thõng tầm mắt giống như không có ý tứ gặp người. Lâm Ninh lại không có chút nào vẻ xấu hổ. Ha ha cười nói, hôm nay khí trời tốt. Ta cùng Ngũ Nương mang Xuân Di, Tiểu Cửu Nhi, Nam Nam các nàng vào thành đi dạo phố. Đùa giỡn một chút, giải sầu một chút. Không có việc gì, tam thúc các ngươi không cần đưa, chúng ta nhận ra đường, các ngươi tự đi bận bịu các ngươi đi. Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương tự nhiên càng thêm phẫn nộ, ngoặc kép chấm than, đây là tiếng người sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục